ở tu giới khai quán ăn. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái buôn Thái Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nhìn tới Úc Tiểu Đàm đôi mắt, chỉ không ngừng cầu xin, trưởng quầy, làm ơn, chúng ta này cũng coi như là không đánh không quen nhau đúng hay không? Gác ở toàn bộ Thanh Châu, Bạch Liên Đường cũng coi như là bối cảnh hùng hậu một phương, ngày sau ta nhất định toàn lực duy trì trưởng quầy ngươi quyết sách, Bạch Liên chính là ngươi cường đại hậu thuẫn. Đừng, ta cũng không dám đương, Úc Tiểu Đàm xua xua tay, cười như không cười, thật là quá ngượng ngùng, ta người này nhát gan, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đại gia vẫn là đừng rối rắm, ai bận việc nấy đi thôi. Đối với những người này thế lực bối cảnh, Úc Tiểu Đàm sớm có tìm tòi nghiên cứu, Bạch Liên Đường tuy rằng quy mô không nhỏ, nhưng phóng nhãn Thanh Châu cùng này tương tự quy mô bảo các cũng không dưới 20-30 cái. Lái buôn nói không thể nghi ngờ là khuếch đại. Hơn nữa phía trước cửu chuyển huyền đồ tháp chưa xuất thế, Úc Tiểu Đàm phố tiên du cũng không bao nhiêu người coi trọng, có thể bị mời tới lái buôn phần lớn là tán hộ, Bạch Liên Đường cùng Thiên Kim Các đã là chú lùn bên trong ngạnh cao vóc. Nhưng hiện giờ hình thức rất có bất đồng, Úc Tiểu Đàm đánh giá nhiều nhất không vượt qua 2 ngày, Thanh Châu các đại hình bảo các khế ước liền sẽ sôi nổi đưa đến Úc Tiểu Đàm trên tay, những cái đó hắn đều si không xong. Còn dùng đến bận tâm cái gì Bạch Liên Đường. Chê cười, có lẽ là Úc Tiểu Đàm thái độ quá mức cương ngạnh, kia lái buôn khổ cầu không được, biểu tình từ năn nỉ dần dần chuyển vì dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Úc Tiểu Đàm mặt, phảng phất muốn đem thiếu niên thanh tú khuôn mặt chặt chẽ ghi tạc trong đầu, đè thấp tiếng nói mở miệng nói. Tiểu trưởng quầy, không cần đem sự tình làm phức tạp. Ta cũng xin lỗi, ngươi tìm cái dưới bậc thang, việc này liền tính phiên thiên. Ngươi là thực may mắn, đem cửa hàng khai ở tháp bảo hộ trong phạm vi, nhưng là từ nay về sau, các ngươi trong tiệm người chẳng lẽ liền không ra lạc trấn môn sao? Lái buôn lời nói ẩn ẩn hàm chứa tì uy hiếp ý vị. Hắn cũng thật là nghĩ như vậy, Úc gia quán ăn kiếm tu tuy mạnh, nhưng cũng không đột phá nguyên anh. Úc Tiểu Đàm càng là một cái đáng thương trúc cơ, mà hắn trong tiệm mặt khác 2 người liền trúc cơ đều không phải. Khai quán ăn, ít nhất muốn vào hóa đi. Hắn cũng không tin đắc tội nhiều người như vậy, Úc Tiểu Đàm còn dám nghênh ngang mà ra cửa. Chờ, N chuỗi uy hiếp ý vị truyền vào trong tay, Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, chiều phía sau vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch, phía trước họa đâu? Bạch Tuấn Đạt tung ta tung tăng chạy tới, đem một sấp họa. Giấy đưa lên, Úc Tiểu Đàm ánh mắt đảo qua, trên tay bay nhanh tìm kiếm, thực mau tìm được rồi trước mặt vị này tu sĩ bức họa. Hắn cầm lấy bút than, lại thêm vài cái, bức họa thực mau bày biện ra mắt lộ hung quang bộ dáng. Kia thần thái giống như đúc, đem tu sĩ nịnh nọt gương mặt tươi cười cùng trong ánh mắt dữ tợn xảo diệu mà hòa hợp nhất thể, cả người hình tượng sôi nổi trên giấy, chỉ là nhìn liền làm nhân tâm có xúc động, tưởng tượng ra họa người trong là cỡ nào âm hiểm đồ đệ. Kia lái buôn ở một bên nhìn, Thái Dương gân xanh banh khởi, trong giọng nói rốt cuộc mang lên chờ. N chuỗi tức giận, ngươi người này như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Đắc tội Quang Hoa trai, đắc tội Thiên Kim Các, còn phải đắc tội chúng ta Bạch Liên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tiểu Đàm không nhanh không chậm mà đem giấy vẽ thổi thổi, phất đi mặt ngoài than hôi, dù bận vẫn ung dung mà cười cười. Nhìn ngươi nói, ta nào có cùng Bạch Liên Đường đối nghịch a, ta chỉ là ở cùng ngươi đối nghịch mà thôi sao? Lái buôn, Bạch Liên Đường thật là cái không tồi đối tượng hợp tác. Úc Tiểu Đàm nói, nhưng ta không nghĩ cùng ngươi nói, làm Bạch Liên Đường những người khác tới tìm ta. Tới Tiểu Bạch, họa cầm đi, này chương cũng treo lên. Phía trước Úc Tiểu Đàm chỉ là cấp bội ước lái buôn nhóm vẽ giống, nhưng căn cứ làm người lưu một đường ý tưởng, trừ bỏ thật sự kiêu ngạo ngạo mạn Thiên Kim Các Vương Tiền, hắn cũng vẫn chưa như Bạch Tuấn Đạt theo như lời. Đem những người khác bức họa treo đầy một mặt tường. Bất quá hiện tại, Úc Tiểu Đàm sửa chủ ý, liền Bạch Liên Đường loại này không biết xấu hổ ra hỏa, không quải chẳng lẽ muốn lưu trữ ăn Tết sao? Một chúng lái buôn không chiếm được chỗ tốt, nhất thời hùng hùng hổ hổ mà ầm ĩ lên, chửi rủa thanh nổi lên bốn phía, rồi lại ở Quý Sơ Thần một đạo trong trèo kiếm quang xẹt qua khoảnh khắc sôi nổi im tiếng, giống như bị bóp chặt cổ gà mái. Quý Sơ Thần kiếm quang vẫn chưa hoa ở bọn họ trên người, cho nên không tính tranh đấu. Nhưng Quý đại kiếm tiên thái độ thực minh xác, ai cũng không chuẩn ở quán ăn trước cửa hạt bức bức. Đích xác ở tháp trong phạm vi hắn không thể chấp kiếm tước người, nhưng chính như này đó lái buôn chính mình theo như lời. Chẳng lẽ bọn họ liền không ra Lạc Trấn sao? Ai lại quấy rối, sớm muộn gì muốn bọn họ đẹp. Chúng lái buôn, bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, tháp hạ không được tranh đấu quy tắc có lẽ bảo hộ Úc Tiểu Đàm, nhưng từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng là ở bảo hộ chính bọn họ. Bất đắc dĩ rất nhiều, một vòng người thưa thớt mà tan, trở về từng người lại nghĩ cách. Thành Đông Quang Hoa Trai, Vương Khúc Văn cũng tức giận đến không nhẹ. Nàng thiết kế hồi lâu, bị hạ vô số hậu lễ, tự thân của cải đào không ít ra tới, hạ đại lực khí đi thu mua những cái đó lái buôn. Nếu Úc Tiểu Đàm cũng trả giá tương ứng, thậm chí càng nhiều đại giới, đem những cái đó nghiêng ngả tường đầu thảo lại thu mua trở về, Vương Khúc Văn cũng không đến mức như vậy sinh khí. Cố tình Úc Tiểu Đàm cái gì cũng chưa làm, trống rỗng liền rơi xuống một tòa tháp, còn vừa lúc rớt Úc ra quán ăn bên cạnh. Này liền giống vậy nói đánh bại Vương Khúc Văn không phải đối phương tài lực, không phải thực lực của đối phương, thậm chí không phải đối phương nỗ lực, mà là vận mệnh chú định giống nhau, cái gọi là hảo vận khí. Nha, dựa vào cái gì a? Vương Khúc Văn đời này nhất không tin chính là mệnh, nếu không nàng cũng sẽ không lấy chi thứ chi thân, vẫn luôn nỗ lực cướp lấy dòng chính quyền lực. Trước kia Úc Tiểu Đàm ở trong mắt nàng bất quá là bé nhỏ không đáng kể con kiến. Hiện tại Úc Tiểu Đàm lắc mình biến hóa, thành càng lệnh người phiền lòng chán ghét con kiến, ỷ vào vận may thắng được thắng lợi, này cùng dòng chính những cái đó sinh hạ tới liền ngậm muỗng vàng tiểu thư thiếu gia có cái gì khác nhau. Vương Khúc Văn càng nghĩ càng giận, luôn luôn tại hạ thuộc trước mặt bảo trì cực hảo nữ cường nhân hình tượng cũng suýt nữa phá công, cấp dưới nhìn nàng trong cơn giận dữ, nhất thời cũng không dám nói chuyện, kéo hồi lâu mới thật cẩn thận nói. Tiểu thư, kia phú thương, Vương Khúc Văn thở sâu, nỗ lực bình phục tâm tình, mở miệng lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền không có người từ phía đông tới, người nào, cấp dưới không rõ nguyên do, rồi lại không dám hỏi nhiều, chỉ rũ đầu nhỏ giọng nói. Không, không ai a, cấp người nọ điểm tiền, làm hắn cút đi. Vương Khúc Văn ngực kịch liệt phập phồng, lưu hắn cũng không có gì dùng, đáng chết, nếu không phải này thác. Vương Khúc Văn nhiều năm luồn cúi, chính mình cũng có chính mình tình báo nơi phát ra, ở Quang Hoa Trai nội càng là đạt được thiếu bộ phận trưởng lão duy trì, nếu không nàng cũng không dám công nhiên cùng dòng chính đối nghịch. Phía trước đúng là Quang Hoa Trai nội vị kia trưởng lão truyền đến tin tức, nói một cái nhân vật thần bí chính hướng Lạc Trấn phương hướng đi tới, người này có cực đại khả năng đi trước Quang Hoa Trai, muốn nàng cần phải hảo sinh chiêu đãi. Trưởng lão không rõ nói người nọ là ai. Nhưng trịnh trọng ngự khí nhưng thật ra làm Vương Khúc Văn trong lòng dùng mình. Bất quá ở trưởng lão thô sơ giản lược miêu tả hạ người nọ tính tình sau, Vương Khúc Văn cũng là bỗng chốc nghĩ ra một kế, muốn mượn phú thương nháo sự, dẫn kia không biết đại lão đi cấp Úc ra quán ăn thêm điểm phiền toái. Nếu có thể trực tiếp ra tay, sau kia quán ăn trần nhà liền càng tốt. Kế hoạch vốn là thập phần thuận lợi. Cấp dưới đã truyền đến tin tức nói ở ngoài thành nhìn thấy kẻ thần bí phát huy, nếu không phải cửu chuyển huyền đồ tháp chặn ngang một chân, lấy phú thương kia la lối khóc lóc lăn lộn nháo phác, như thế nào có thể không làm cho kẻ thần bí chú ý, mà không phải giống hiện tại, toàn thành, thậm chí toàn Thanh Châu ánh mắt đều tập trung ở tháp thượng, ngay cả kẻ thần bí cũng mất đi tung tích, không biết có phải hay không cũng đi trong tháp. Ai, thật là không khéo. Đem thất bại kế hoạch nhanh chóng bỏ qua, Vương Khúc Văn bắt đầu suy tư bước tiếp theo đối sách. Nàng xưa nay chú ý chủ nghĩa công lợi, sẽ không ở thất bại địa phương quá mức rối rắm, bởi vì thời cơ hơi túng lướt qua, nàng hiện tại nếu muốn, là tiếp theo cây phá cục điểm. Kỳ thật, này phúc địa động thiên xuất hiện, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vương Khúc Văn lẩm bẩm tự nói, trời Nam Biển Bắc tu sĩ tiến đến đăng tháp. Mệt mỏi đói bụng tới Quang Hoa Trai hưởng dụng một đốn mỹ thực, này không đều là trắng bóng linh thạch sao? Như vậy nghĩ, Vương Khúc Văn lại gọi tới cấp dưới, hỏi. Vương Tử Dung kia nha đầu gần nhất đang làm cái gì, nàng quán ăn kiến ở nơi nào? Cấp dưới cái này tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói. Tiểu thư, đây chính là cái tin tức tốt, Tử Dung tiểu thư mấy ngày trước đây bị sét đánh, thương không nhẹ, nghe nói hôm nay mới từ trên giường xuống dưới. quán ăn dự còn không có tin tức đâu. Hơn nữa đã nhiều ngày có người nhìn đến Lạc Tụ thiếu gia ở trong thành chuyển động, tựa hồ là coi trọng cái quán trà, tưởng mua tới cải tạo một phen. Tiểu thư ngươi đoán thế nào? Kia quán trà lại là cắn định rồi không chịu bán. Vương Khúc Văn sắc mặt tức khắc hảo một chút, đuôi lông mày hơi chọn nói. Nga, như vậy, có chút người ở nhân xui xẻo mà bi thương phẫn nộ khi, nếu nghe được những người khác càng xui xẻo tin tức, tâm tình liền có thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Vương Khúc Văn đó là như thế. Đặc biệt cái này thuộc dùng từ cũng khéo diệu, không nói độ lôi kiếp, chỉ nói là bị sét đánh. Vương Khúc Văn tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, trong lòng chẳng những không lo âu, thậm chí còn có chút muốn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng chính quả nhiên đều là chút không dành thế sự nha đầu tiểu tử. Này đều khi nào, liền quán ăn cũng chưa kiến hảo đâu, cứ như vậy cũng tính toán cùng nàng đấu. Vương Khúc Văn đột nhiên cũng không khổ sở, nàng đột nhiên nghĩ kỹ một sự kiện, nàng chân chính cạnh tranh đối tượng là Vương Tử Dung. Chỉ cần cái kia nha đầu chiếm không được hảo, ở cạnh tranh trong bại hạ trận tới, nàng liền có cơ hội bước vào chủ tiên di tích, có cơ hội kế thừa gia chủ chi vị. Chờ đến toàn bộ Quang Hoa trai đều bị nàng nắm ở trong tay, một nhà nho nhỏ úp ra quán ăn lại tính cái gì? Nghĩ thông suốt này đó, Vương Khúc Văn hơi hơi híp mắt, mặt mang mỉm cười nói. Hảo, úp ra quán ăn trước đó phóng một phóng đi, hiện giờ thiên hạ tuổi trẻ tu sĩ đều ở hướng Lạc Trấn đuổi. Tương lai mấy tháng chúng ta sinh ý nhất định bảo chứng. Các người cũng đều đi xuống, đem chuyện kinh doanh xử lý thỏa đáng, càng là như vậy bận rộn thời điểm, càng phải tiểu tâm đừng làm lỗi lầm. Kia cấp dưới gật đầu xưng là, cung cung kính kính mà hành lễ rồi sau đó lui ra. Vương Khúc Văn đứng ở chạy vượt rào bên, quan sát bóng người chen chúc Lạc Trấn, nghĩ thầm thật là thú vị, này thị trấn tuy nhỏ, trấn trên nhân tâm khí đảo cao ngạo. Trước có Úc ra quán ăn cự tuyệt nàng, sau có một gian quán trà cự tuyệt Vương Tử Dung. Phía trước Vương Khúc Văn chỉ cảm thấy Úc Tiểu Đàm kiến thức thiền cận, không biết tốt xấu. Nhưng hôm nay nàng lại nghĩ tư tư mà tưởng, này trấn trên người nhưng đến lại cao ngạo chút mới được. Đặc biệt là cái kia quán trà, ngàn vạn đừng nhả ra, làm Vương Tử Dung nhưng kính ăn mệt mới hảo. Nhưng không chờ Vương Khúc Văn cao hứng bao lâu, nàng phía sau đột nhiên truyền đến một chuỗi hấp tấp tiếng bước chân, có cấp dưới vội vã tới rồi, cao giọng kêu. Tiểu thư, không hảo, hoảng cái gì hoảng, Vương Khúc Văn biểu tình nháy mắt nghiêm túc, hẹp dài mắt phượng một trọn. Dừng lại, chậm rãi giảng, nàng không thích nhìn đến cấp dưới này phó hoảng hốt thất thố làm vẻ ta đây, sẽ làm nàng có loại sự tình vô pháp khống chế ảo giác, lại nói nàng bên này nắm chắc thắng lợi ổn thao đâu, có cái gì hảo hoảng. Nhưng cho dù đã chịu Vương Khúc Văn trách cứ, cấp dưới sắc mặt cũng như cũ tái nhợt. Người tới mồm to thở hổn hển, mặt nhăn đến giống chỉ khổ qua. Tiểu thư, vừa mới truyền đến tin tức, nói là tháp thế lực phạm vi không đem chúng ta bao hợp lại đi vào. Nó ở chúng ta chung quanh, thực cổ quái mà vòng một vòng tròn, phúc địa động thiên linh khí độ dày thêm thành, chúng ta bên này hoàn toàn hưởng thụ không đến. Vương Khúc Văn, người nói cái gì, quảng cáo. Cách chương.